Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. Chương 155, có tay là được. Phòng làm việc bên trong, Phương Cầm đối Đường Vãn Tình nói, ngươi tin hắn cái này bát quái sao? Đường Vãn Tình không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói, nhất định là Tạ Vĩnh Lâm đoàn đội làm cho quỷ. Liền là khi dễ hắn không có giao tiếp đoàn đội hoàn hảo, ít thấp bạn trên mạng đại bộ phận cũng đều chính là duy trì hắn. Đường Vãn Tình có chút tức giận mà nói, thế nhưng nhiên ta liền giúp hắn đỉnh cái này khẩu oan ức. Cái kia cần dùng chúng ta giao tiếp đoàn đội sao? Sẽ đem lửa dẫn tới Tạ Vĩnh Lâm trên người. Nếu như chúng ta một mình làm như vậy, không biết nhiên ca có thể hay không có ý kiến gì đâu này. Đường Vãn Tình nghĩ một cái, trước tiên ta hỏi xuống nhiên ca ý tứ lại làm quyết định đi. Ngoặc kép, trong tửu điếm, nhiên ca, miệng người bia cũng quá được rồi. Coi như bị bọn họ đen như vậy, vẫn là hoàn toàn có thể đỉnh được. Tiêu Niệm Vân cười khổ nói, cũng không biết là cần vui vẻ vẫn là khó chịu. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đám bạn trên mạng đối với ta quá rộng để cho, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi danh tiếng tốt. Tiêu Niệm Vân nói, nếu như là cái lưu lượng minh tinh, không có tác phẩm không có hành động, còn cả ngày soát loại kia giả đến không có biên giới số liệu, phát sinh loại sự tình này chỉ định cũng bị người qua đường chế giễu chết. CTM Tạ Vĩnh Lâm, người này thật buồn nôn a. Trần Thừa Bình phun một tiếng, rõ ràng là chính bản thân hắn làm việc, hiện tại toàn bộ vung đến Nhiên ca trên người. Nhiên ca, làm sao bây giờ nha? Lâm Chỉ Giao cau lại lấy đôi mi thanh tú hỏi, ngươi cho ra cái chủ ý nha. Bọn họ cũng đều biết, chuyện này cùng Hà Nhiên xác thực không quan hệ. Mỗi ngày kịch tổ kết thúc công việc sau, mấy người bọn hắn liền cùng nhau đi ăn cơm, sau đó quay về khách sạn tâm sự kịch bản đúng diễn. Bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ ở lại đó. Hà Nhiên chỗ nào cùng fan nữ làm gì? Đúng lúc này, Hà Nhiên nhận được Đường Vãn Tình điện thoại. Uy, Nhiên ca, cái kia hắc liệu như thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao? Đường Vãn Tình hỏi, ân, vấn đề này ta tới xử lý là được. Hà Nhiên nói, không dùng ta hỗ trợ sao? Không cần, Hà Nhiên cười nói, ta có thể xử lý. Cái kia, được rồi. Đường Vãn Tình nhẹ một chút phía dưới. Nếu như có cái gì yêu cầu có thể tìm ta. Ta biết, cảm ơn, hắc hắc, không khách khí, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên chợt nghe đến Trần Thừa Bình Thánh Anh. Nhiên ca, ba người chúng ta trước giúp ngươi đáp lại một cái chuyện này đi. Liền nói chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ. Hà Nhiên lắc đầu, không cần đều phát ra Weibo. Chính ta phát ra blog đáp lại. Các ngươi phát một cái ta Weibo là được. Sau đó hắn liền dây cót Weibo. Chỉ có hai chữ, không có, ta tin, cỏ. Lão nương liền thích ngươi loại tính cách này. Không cần cùng bọn họ nhiều so. Ta đều cảm thấy ngươi căn bản không cần phản ứng đến hắn nhóm. Cái này hồi phục tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng phát huy tác dụng vô cùng, miêu tả ra nhiên ca nội tâm đối Doanh Tiêu số thật sâu khinh bỉ. Tình cảnh, hoàn mỹ thuyết minh thiên ngôn vạn ngữ chỉ quy nhất trong đó trí cao văn học cấp độ. Đột phá hiển nhiên ca cái kia không phải chuyện đùa văn học bản lĩnh. Thật có thể nói là ý cảnh sâu xa. Chính là trăm năm khó gặp tốt hồi phục. Còn có hồi phục lấy dấu chấm tròn kết thúc công việc. Tính biên không xuống. Tiểu tỷ tỷ ngươi quá xấu. Nói thật, nếu như cái này bát quái chính là thật, nhân vật chính khẳng định cũng là Tạ Vĩnh Lâm. Chẳng qua là khi dễ nhiên ca không có giao tiếp đoàn đội. Không sao, chúng ta liền là nhiên ca hậu thuẫn. Rốt cuộc chúng ta kêu nhiên hậu, mặc kệ người khác như thế nào đen hắn. Không có thạch trùy cũng không tin. yếu ớt hỏi một ha ha. Nhiên hậu không phải Hà Nhiên gia hoàng hậu ý tứ sao? Đầu chó, ta cảm thấy chính là hậu cung. Đầu chó, các ngươi không muốn bịa đặt, rõ ràng liền là hậu thuẫn. Anh, Nhiên ca, cái này có một cái fan lại giúp ngươi giải thích. Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên cười nói. Hà Nhiên liền tiếp cận qua đầu liếc mắt nhìn. Chính là một cái fan nữ phát ra Weibo. Cái này fan nữ phía trước tới nói qua lớp. Hắn còn có ấn tượng. Ếch, bởi vì cái này muội tử thật rất đẹp. Đúng là khó gặp mỹ nữ. Dáng người ma quỷ không nói. Ngày kia còn trễ ngực trang váy ngắn. Trang điểm vô cùng gợi cảm. Ta cảm thấy Nhiên ca không phải loại người như vậy. Bởi vì hai ngày trước ta đi hoành điếm tham ban. Lén lút cùng hắn muốn WeChat hắn cũng không có cho. Che mặt. Thỉnh cho phép ta tự kỷ một cái. Ta cảm thấy lấy ta điều kiện. Nếu như Nhiên ca thật sự có ngủ fan đam mê, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Tại sinh hoạt cá nhân vấn đề thượng, ta tin tưởng Nhiên ca vẫn là có chừng mực. Cuối cùng vung một chương cùng Nhiên ca chụp ảnh chung. Hình ảnh, nàng thả một tấm hình. Chính là tại kịch tổ tham ban thời gian cùng Hà Nhiên chụp. Hoa! Tiểu tỷ tỷ người cũng quá xinh đẹp đi. Còn có vóc người này. Với tư cách là nữ nhân ta thật chua. Khóc khóc. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị nha. Nhiên ca có thể hay không để cho nàng cũng vào tổ. Ta nghĩ nhìn nàng xuất hiện ở kịch truyền hình bên trong. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi muốn Nhiên ca WeChat chính là muốn làm cái gì? Đầu chó, bác chủ. Đương nhiên là nghĩ, hắc hắc ha ha, âm hiểm, đáng tiếc Nhiên ca căn bản không cho ta cơ hội nha. Khóc khóc, cảm ơn tiểu tỷ tỷ giúp đỡ Nhiên ca làm sáng tỏ. Chúc tiểu tỷ tỷ mặt càng ngày càng đẹp, eo càng ngày càng nhỏ, nước càng ngày càng nhiều. Bác chủ, như vậy muội tử Nhiên ca cư nhiên cũng không có hứng thú. Ta có lý do hoài nghi Nhiên ca ưa thích là nam nhân. Đầu chó, tiểu tỷ tỷ thiếu bạn trai sao? Đầu chó, bác chủ, không thiếu, bạn trai ta liền là Hà Nhiên. Đầu chó, thấy được này đầu Weibo Lâm Chỉ Giao nội tâm lập tức rất vui vẻ. Bởi vì Hà Nhiên đối đẹp như vậy nữ đều thờ ơ. Thế nhưng mà sau đó, Lâm Chỉ Giao lại có điểm không vui. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, vậy mình đâu này, muốn dựa vào khuôn mặt dáng người hấp dẫn hắn, sợ là có chút khó khăn. Hơn nữa càng làm cho Lâm Chỉ Giao hoài nghi chính là, hắn sẽ không thật sự là gay đi. Lâm Chỉ Giao thở sâu, quên đi, chỉ cần hắn có thể nguyện ý, đối với hắn yêu cầu cũng không cao, có tay là được, dù sao cũng phải mà nói. Chuyện này đối với Hà Nhiên bản thân xác thực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn phát ra ca khúc mới người khác như cũ biết nghe. Chụp kịch mới người khác như cũ biết nhìn. Chỉ cần chất lượng tốt, cần kiếm được tiền một phần không phải ít. Thế nhưng giúp đỡ Tạ Vĩnh Lâm đỉnh nồi nấu. Tuy rằng cái này nồi cũng không có thật nện xuống tới. Còn là để cho Hà Nhiên rất khó chịu. Nhiên ca... Chúng ta phải làm chút gì? Không thể liền như vậy bị khi dễ à? Trần Thừa Bình cau mày nói. Không có chuyện gì. Hà Nhiên giả bộ không sao cả bộ dáng. Dù sao đối với ta cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thời gian không còn sớm. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Không muốn ảnh hưởng ngày mai công tác. Nhiên ca, ta có biện pháp làm hắn. Trần Thừa Bình nói. Hà Nhiên vẫy vẫy tay. Đi về nghỉ ngơi đi. Hiện tại trọng yếu là đem cái này bộ phận diễn chụp tốt. Mấy người thấy thế, tự nhiên cũng không nên lại tranh luận. Hỗ đạo một tiếng ngủ ngon, liền mỗi cái quay về mỗi cái phòng. Hà Nhiên lời tuy như vậy nói như vậy, nhưng hắn khẳng định không nghĩ nuốt xuống khẩu khí này. Chuyện này không thể liền như vậy tính. Chẳng qua là không muốn làm cho bọn họ đều dính vào. Mới giả vờ chính mình không sao cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.